Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 305, đặc sắc video. Thần Long khuất phục, Đế Thích Thiên, cầm máy tính bảng, miệng không khỏi lớn lên. Thần Long, thực lực của nó, thế nhưng là phi thường cường đại, liền xem như ta, lại thêm mấy tên tông sư. Cũng không nhất định là đối thủ của nó. Thế nhưng là, trước mắt cái này, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn thì thào. Lúc nói chuyện, còn vươn tay, dùng sức cách cái mặt nạ kia, xoa ánh mắt của mình, cảm giác được mình là nhìn lầm rồi. Lúc này, không chỉ là Đế Thích Thiên như thế. Trên Internet, vô số chú ý lần chiến đấu này đám dân mạng, nhìn thấy tân truyện đi lên video. Cũng là nhau nhau mộng bức rồi. Tỷ như nói Hạ Điềm, đối với Phong Vân Tinh bên trong, Diệp Thần bắt giữ tứ đại thần thú sự tình, nàng vẫn luôn đang chú ý. Cái này, chấm ngoặc kép, khi thấy trước mắt một màn này lúc, nàng là thân thể đều có chút ngẩn người. Cái này hỗn đản rốt cuộc mạnh cỡ nào? Atlantis, lục diện thể bên trong, Vương Tây mặc trên người một kiện trường sam màu đỏ, cái mông lộ ở bên ngoài, Poseidon thì là đứng sau lưng hắn, đổ mồ hôi như mưa. Cho tới, Vương Tây khi nói xong lời này, cầm cái kia máy tính bảng tay, đều tại run rẩy không ngừng. Thế là, Vương Tây chỉ có thể để cho mình đầu, cùng kia run rẩy màn hình, duy trì ngang hàng run run động tác. Thuận tiện để cho mình có thể thấy rõ ràng phía trên video tình huống. Hắn động tác này, để phía sau Poseidon càng thêm kích tình. Cả phòng bên trong, đều là kịch liệt tiếng vỗ tay. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn thế giới, rất nhiều cường giả nhóm, cũng đều toàn bộ nhìn ngẩn ra rồi. Thậm chí liền ngay cả một chút tiến hóa thú, cũng cầm máy tính bảng đang quan sát. Nhìn xem Diệp Thần thủ đoạn sau đó những cái kia tiến hóa thú từng cái cảm giác thân thể phát lạnh. Đặc biệt là một chút tiến hóa rắn, tiến hóa con giun nhóm. Bởi vì, trong video, hình ảnh tương đương đặc sắc, làm kia thần long phóng tới Diệp Thần về sau. Diệp Thần không tránh không né, suy, mà đụng vào trong nháy mắt. Diệp Thần, nhưng là trống rỗng hóa thành một đạo tàn ảnh. Đầu kia thần long, trực tiếp từ Diệp Thần trong thân thể xuyên thấu đi qua. Căn bản không có đối với Diệp Thần tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn, làm sao sẽ nhanh như vậy? Thần long có chút mộng bức, nhưng một giây sau, thần long càng thêm mộng bức rồi. Nó chỉ cảm thấy cái đuôi của mình đột nhiên chìm xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt liền đem toàn thân của mình đều cho bao phủ lại rồi. Để cho mình thân thể đều không thể động đậy. Mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Siêu siêu. Ngay sau đó, nó phát hiện từ cái đuôi truyền tới lực lượng, trực tiếp để cho mình toàn bộ thân thể cũng không được khống chế rồi. Kia bàng bạc lực lượng để nó bỗng nhiên trên không trung xoay tròn một vòng, ba vòng, một giây, ba giây, theo thời gian trôi qua, thân thể của mình đã xoay chuyển ba vòng nhiều, con mắt đều có chút bỏ ra. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thân thể của ta, vì sao lại như vậy? Đáng chết, thần long bị loại lực lượng này khiếp sợ đến, trong mắt nhanh chóng chuyển. Muốn nhìn rõ ràng chính mình cái đuôi vị trí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, tại chuyển trong quá trình, ánh mắt của nó lại căn bản là không có cách khóa chặt lại. Giờ này khắc này, nhìn đến rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ là Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ rồi. Bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung, trợn tròn mắt, há hốc miệng. Thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Tầm mắt của bọn nó góc độ, nhưng cùng thần long khác biệt. Trong tầm mắt, chỉ thấy, nhìn lên tới như là kiến hôi nhỏ bé Diệp Thần. lặng yên ở giữa xuất hiện ở thần long cái đuôi bên cạnh. Hắn một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác duỗi ra, bắt được thần long chóp đuôi. Sau đó, cổ tay hơi động đậy, hình thể so với hắn lớn hơn gấp nghìn lần thần long. Dĩ nhiên cứ như vậy, bị Diệp Thần từ cái đuôi vị trí nâng lên, để cho toàn bộ thân thể trên không trung điên cuồng xoay tròn lấy, tốc độ còn tại không ngừng tăng nhanh, siêu siêu gió gào thét, thổi đến Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ thân thể đều ẩn ẩn nghĩ muốn lui lại. Cái này chính là chủ nhân lực lượng sao? Quá mạnh mẽ. Hỏa Kỳ Lân âm thanh thì thào, thần long rất lợi hại, hai chúng ta chính diện đánh đều không phải là đối thủ của nó. Nguyên bản ta chả cảm thấy chủ nhân xuất thủ còn muốn phí chút sức lực đâu, lại không nghĩ rằng hắn chỉ dùng một cái tay liền phải đem cái này thần long giải quyết rơi. Huyền Vũ thì là sững sờ nói đến, đồng thời trong lòng có chút may mắn. May mắn lúc ấy chính mình quả quyết lựa chọn đầu hàng, bằng không mà nói thật là sẽ chết. Nghĩ được như vậy, Huyền Vũ nhìn về hướng Diệp Thần lúc, ánh mắt lập tức liền biến thành phức tạp hơn nhiều. Siêu siêu siêu, Diệp Thần không có dư thừa động tác, trực tiếp bắt lấy thần long cái đuôi, chính là một trận mãnh chuyển. Rất nhanh, cái này thần long đã bị hắn cho chuyển hôn mê, hai mắt không ngừng ra bên ngoài tỏa ra ánh sao. Có điều, tại chuyển trong quá trình, thần long cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra, biết rõ đây đều là Diệp Thần chỗ làm ra. Nó nghĩ muốn thu hồi cái đuôi, đáng tiếc không còn chút sức nào. Nó nghĩ muốn phản kích, lại phát hiện căn bản không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu phản kích. Đáng chết nhân loại, thả ta ra. Thế là trong miệng của nó đành phải tức giận quát, hy vọng thông qua loại này uy hiếp đến để Diệp Thần buông ra, có gan liền quang minh chính đại đánh một trận. Siêu siêu, a, ngươi cái này hỗn đản. Siêu siêu, ta nhất định phải ăn ngươi. Siêu siêu, choáng, thật choáng váng, nhanh buông ra ta, ta muốn nôn. Siêu siêu, cũng không biết bị xoay chuyển bao nhiêu vòng, theo thời gian không ngừng trôi qua, cái này thần long trong miệng cũng bắt đầu không ngừng hướng mặt ngoài lật lên màu trắng nước bọt rồi. Bộ dáng nhìn lên tới, thê thảm vô cùng, đồng thời, loại phương thức này cũng coi như là để cái này thần long cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi. Không, không được, siêu siêu, tốt, tốt đi, ta không đánh với ngươi rồi. Thả ta ra, cái gì cũng tốt đàm. Siêu siêu, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Siêu siêu, ta nguyện ý đi theo ngươi. Cái này tổng cũng có thể đi. Phục rồi. Đúng vậy, coi như bị ngạnh sinh sinh xoay tròn hơn vạn vòng mấy lúc sau, cái này thần long là thật phục rồi. Trong đầu, chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Thần bộ dáng, nó cũng cảm giác phạm choáng, cảm giác được sợ hãi. Lại nhớ tới một chút trước Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ chỗ nói kia phen lời nói, nó cuối cùng là có thể hơi minh bạch một chút nguyên nhân. Ầm ầm, làm thần long lựa chọn khuất phục sau đó, Diệp Thần cuối cùng là buông lỏng tay ra. Rầm rầm, bất quá bởi vì bị chuyển hôn mê, buông ra về sau, cái này thần long trên không trung lung tung bay lên, không có bất kỳ cái gì quy tắc, thì dường như mất khống chế đồng dạng. Đồng thời trong quá trình này, thân thể của nó thậm chí còn thỉnh thoảng đâm vào trên mặt đất, thảm thiết vô cùng. Ước chừng qua gần tới 10 phút, cái này thần long mới từ từ hòa hoãn tới. Siêu, nó thân thể khổng lồ kia siêu siêu vẹo vẹo bay đến Diệp Thần trước mặt. Chủ nhân, lúc này nó không có ngẩng lên đầu, mà là đầu nửa đứng thẳng lôi kéo, nhìn về hướng Diệp Thần lúc, ánh mắt của nó đừng đề cập phức tạp hơn rồi. Lúc nói những lời này, âm thanh còn run rẩy vô cùng lợi hại, làm thần long